Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 982, không phải nơi tốt. Tường Cát Khánh nghe được Trương Dương nói như vậy, cười ha ha một tiếng, đi đến Trương Dương trước mặt, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Ngươi xem, ta cùng Dương ca ý nghĩ là giống nhau." Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, như thế nào đột nhiên ta liền thành ngươi Dương ca, ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ, nhân gia còn không có nhận ngươi cái này đệ đệ đi. Hạ Lị Lị nhìn Tường Cát Khánh cái dạng này, cười nói xem, Tường Cát Khánh đầu vội vàng giao cùng một cái trống lúc lắc giống như. Cái gì đệ đệ không đệ đệ, đây là chúng ta nam nhân ở giữa xưng hô. Hắn nói như vậy xong về sau, nhìn thoáng qua Trương Dương nói, là đem Dương ca, Trương Dương mộng một chút nói, ta như thế nào không biết còn có danh xưng như thế này. Không sai, ta cũng không biết có xưng hô như vậy, Hình Chiêu Vĩ cũng mỉm cười nói, nhìn thấy hai người nam cũng không cho mặt mũi của mình. Tường Cát Khánh tức giận đến sắc mặt đỏ lên, Trương Dương cười một cái nói, tốt, vẫn là ăn cơm trước đi, ta cũng đói bụng, đều tại chúng ta lấy ra cái kia túi trong, chính các ngươi đi lấy đi. Tiền Thiên Sư chỉ bọn họ mang lên cái túi nói. Một đoàn người đem ăn đồ vật đều đem ra, một hồi ăn như hổ đói, Phong Quyển Tàn Vân, chớp mắt trước đó, liền đem thức ăn đã ăn xong, có lẽ là bởi vì quá đói nguyên nhân, ăn cơm lúc. Đối không có một người mở miệng nói chuyện, chờ ăn xong về sau, Trương Dương sờ sờ bụng của mình, một trận này là ăn đến dễ chịu, Tường Cát Khánh cũng sờ sờ bụng của mình, tròng trắng mắt một phen nói, như thế nào cảm giác không có ăn no đâu, liền ngươi ăn được nhiều, ngươi còn không biết xấu hổ nói chưa ăn no. Hạ Lị Lị trừng mắt liếc Tường Cát Khánh nói. Tường Cát Khánh nghe nói như thế, xấu hổ cúi đầu xuống, mình quả thật không có ăn no, lại nói chính mình hình thể như vậy đại, khẳng định so người khác ăn hơn nhiều, ngạch đây không phải một cái chuyện rất bình thường sao? Trương Dương ăn xong về sau, đứng dậy, đi hai bước, hắn đứng tại tàu thủy trên, hướng về trên biển nhìn một chút, trên biển minh nguyệt trung chiều sinh. Trương Dương không hiểu nhớ tới một câu nói như vậy, cảm giác này tựa như là kia bài thơ đồng dạng, chỉ là cái này còn có không phải xuân sông, hơn nữa chính mình đi cái chỗ kia, ân, cũng không phải chỗ tốt, nghĩ gì thế? Hạ Lị Lị thanh âm đột nhiên sau lưng mình vang lên, nàng nửa đùa nửa thật nói, có phải hay không nghĩ tới ngươi bạn gái? Trương Dương cười xấu hổ cười. Không nói gì, ngươi người này, bình thường lời nói không ít, như thế nào có đôi khi chính là một câu không nói. Hạ Lị Lị đi tới thuyền một bên, cùng Trương Dương song song nhìn phương xa hải dương. Trương Dương khóe miệng giật một cái, nàng hỏi vấn đề này, để cho chính mình không biết trả lời như thế nào. Tùy tiện ngẫm lại, Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói. Ngươi là cái gì tới này cái địa phương? Hạ Lị Lị bất thình lình hỏi Trương Dương như vậy một cái vấn đề. Trương Dương hơi sững sờ, cũng không thể nói là hệ thống để cho chính mình đến a. Cần xử lý một việc, ta liền đến, Trương Dương mơ hồ nói. Các ngươi tại sao tới? Trương Dương xem bọn hắn ba người, Tiền Thiên Sư để chúng ta đến. Hạ Lị Lị mỉm cười nói. Chúng ta liền cùng loại cái loại này dong binh, bất quá là trộm mộ. Trương Dương sửng sốt một chút, thật sự có trộm mộ loại chuyện này. Nhìn Trương Dương một mặt hồ nghi dáng vẻ, Hạ Lị Lị cười một cái nói, cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Hắn nhẹ gật đầu, loại chuyện này, chính mình liền không có gặp được. Chính mình lần này đến, cũng không có cái gì mục tiêu. Dù sao cũng là hệ thống làm hắn đến, cụ thể gặp được chuyện gì, có dạng gì sự tình phát sinh, hắn đều không có để ý qua. Thế nhưng là nghe Hạ Lị Lị vừa nói như thế, Trương Dương cảm giác phải chú ý một chút. Cái kia Lý Vịnh Dạ cũng không biết là vì cái gì đến. Kỳ thật đây là ta khi còn bé liền trải qua. Những chuyện này với ta mà nói, liền cùng việc nhà cơm rau dưa đồng dạng tốt. Nghe được Hạ Lị Lị nói như vậy, Trương Dương đối với nữ nhân này lau mắt mà nhìn. Vậy thế giới này trên, có quỷ hay không quái? Trương Dương hỏi một cái chính mình vẫn luôn buồn bực vấn đề. Ta đến bây giờ còn hay không gặp? Hạ Lị Lị lắc đầu. Ngay sau đó nàng híp mắt cười một tiếng nói. Sở dĩ chuyện như vậy cũng không cần lo lắng. Trương Dương nhẹ gật đầu. Thế nhưng là hắn nói không cần lo lắng thời điểm, Trương Dương trong lòng lại là có chút bận tâm. Như thế nào cảm giác lấy chính mình vận may này đến xem? Xác thực hẳn là lo lắng một ít. Được rồi, thời gian không còn sớm. Ta cũng phải đi ngủ. Buổi sáng ngày mai hẳn là liền đến. Hạ Lị Lị híp mắt cười ha ha. Đi trong thuyền, Trương Dương nhẹ gật đầu. Cũng về tới trong thuyền. Hệ thống, ta lần này đi vào thực chất là vì cái gì? Trương Dương trở lại chuẩn bị cho hắn phòng. Trong đầu hỏi hệ thống. Nói cho ngươi cũng không hiểu. Dù sao lần này tới tuyệt đối là không lỗ. Hệ thống cũng không nói cho Trương Dương vì cái gì. Ngươi nếu là không cho ta nói, ta ngày mai thì không đi được. Trương Dương uy hiếp nói. Ngươi thích đi hay không? Chết có không phải ta? Hệ thống không khách khí chút nào nói. Trương Dương một hồi buồn bực. Như thế nào cảm giác cái hệ thống này là đang uy hiếp chính mình đâu? Ta cho ngươi biết một bộ phận đi. Hệ thống dừng một chút nói. Trương Dương lập tức tập trung tinh thần. Muốn nhìn một chút cái hệ thống này rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì. Ngươi đi cái kia địa phương là Lang Băm Mộ. Tập hợp thiên hạ sát nhân chi pháp. Hơn nữa người chết ở bên trong cũng là vô số kể. Trương Dương nghe đến đó buồn bực. Ngươi ngừng một chút. Trương Dương vội vàng kêu dừng. Ta muốn cái kia lang băm thuật làm gì? Lại nói, ta không phải có cái kia lang băm thuật sao? Trương Dương cảm giác cái hệ thống này chính là tại hố chính mình. Ta không có hố ngươi. Hệ thống trực tiếp phản bác. Ngươi liền không thể làm ta nói xong. Không nên đánh đoạn ta nói chuyện. Trương Dương nhẹ gật đầu. Không biết cái hệ thống này trong hồ lô muốn làm cái gì. Ngay từ đầu chính là không nói với mình. Hiện tại muốn nói, còn cho chính mình thừa nước đục thả câu. Lang Băm Mộ trong khẳng định là có không ít đồ tốt. Đây là thứ nhất, hệ thống dừng một chút nói. Còn có một chuyện, bên trong đại bộ phận đồ vật hẳn là có chủ nhân trước sinh khí. Nếu như xảo lời nói, ngươi có thể thu hoạch được không ít không may điểm. Thậm chí có thể để ngươi thăng cấp. Thăng cấp, Trương Dương nghe nói như thế. Kém chút kêu đi ra. Không sai, ngươi xem một chút 500 vạn không may điểm. Ngươi góp nhặt bao nhiêu đến không may điểm. Đến bây giờ còn không có thăng cấp. Hệ thống tức giận nói. Còn muốn cho ta đi cho ngươi nghĩ biện pháp. Đây là một lần cuối cùng. Nghe hệ thống lời nói. Trương Dương cười cười xấu hổ. Trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Không còn cùng hệ thống đi cãi nhau. Một đêm trôi qua, Trương Dương một đêm này ngủ được coi như dễ chịu. Hắn bí mật hô hô mở mắt, theo gian phòng của mình đi ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy nơi xa một cái hòn đảo. Hắn vuốt vuốt chính mình ánh mắt, thở phào một cái nói, cái dạng này liền biết, không phải địa phương tốt gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.